nhưng không phải vùng lông kia, đôi chân mới chính là đặc điểm kích tình nhất của những mỹ nữ phượng hoàng, thon dài đến hoàn mỹ, lại mang làn da trắng hồng long lanh, trông ngon đến mức chỉ nhìn cũng ngửi được hương thơm, chỉ ngắm cũng nếm được vị ngọt, chỉ liếc cũng cảm thấy mịn màng. Tên khốn, tránh xa ta ra, ánh mắt của Dương khiến Phi Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, ngay cả chồng sắp cưới Phi Âm cũng chưa được nhìn thấy cơ thể trưởng thành trần trụi của nàng, vậy mà kẻ đầu tiên chiêm ngưỡng lại là kẻ mà nàng căm ghét nhất, còn là một thằng nhóc thua xa tuổi nàng. Dương tuy không phải dâm dê đến mức đồi bại, nhưng thù oán với Phi Âm và Phi Vũ khiến hắn trở nên đồi bại. Ủa, là tự chị xông vào em nha. Vả lại, nhìn chị xinh đẹp khiêu gợi thế này, em mà bỏ đi thì khác nào sỉ nhục nhan sắc của chị, em còn xứng là đàn ông sao? Dương vừa nói vừa tiến lại gần Phi Vũ, nàng yếu ớt cố gượng dậy nhưng không được. Cút ra, ngươi định làm gì? Phi Vũ hốt hoảng quát, để em đỡ chị dậy. Khừa khừa, Dương đỡ Phi Vũ ngồi dậy cho nàng tựa lưng vào ngực hắn, còn hắn dâm dê kề mũi vào cổ Phi Vũ ngửi sâu hương da thơm ngát của nàng, gây cho Phi Vũ cảm giác nhồn nhột. Da chị thơm quá, Phi Vũ tay chân yếu ớt, vô lực chống cự, chỉ có miệng là còn sức mắng. Tên đốn mạt, thả ta ra nếu không Phi Âm sẽ giết ngươi. A, không được chạm vào ta. Lúc Phi Vũ đang nói, Dương đã một tay ôm làn eo thon thả của nàng, tay còn lại gỡ tay Phi Vũ ra khỏi ngực nàng để dùng bàn tay hắn thay thế cảm giác căng tròn mềm mại của bầu ngực tươi nguyên. Góc truyện audio.com, khiến Dương VT của Dương trỗi dậy cọ nhẹ dưới lưng Phi Vũ. Còn môi Dương thì nhẹ liếm chiếc cổ thơm tho mềm mại của nàng. Dương tạm dừng liếm cổ Phi Vũ. Phi Âm, em phải cảm ơn hắn nha, nếu không nhờ hắn chỉ dậy thì em đã chết dưới kiếm của chị A. Nói xong, Dương hôn cổ Phi Vũ rồi liếm dần lên sau má nàng. A, đừng mà, Phi Vũ lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, một phần vì cảm giác nhục nhã đau đớn khi bị một thằng nhóc đáng ghét đùa giỡn thân xác mình, một phần lại vì cảm giác kích thích kỳ lạ khi nhắc đến chồng sắp cưới trong khi ngực eo và gương mặt nàng đang bị kẻ khác xâm chiếm. Sao lại đừng, không phải chị cũng thích sao? Dương thì thầm vào tai Phi Vũ, tay hắn khều nhẹ đầu ti tươi hồng của nàng và nói tiếp. Xem nó đang cứng lên này. Đê tiện, thả ta ra, nếu không cả Phượng Hoàng tộc và Kỳ Lân tộc sẽ giết ngươi. Chị dùng nước hoa gì mà thơm quá, ngực lại mềm ơi là mềm, căng ơi là căng, xem đùi có mềm như ngực không nào. Dương phớt lờ lời đe dọa, vừa vuốt ve vừa khen Phi Vũ, tay hắn vuốt xuống tách đùi nàng ra. Không được sờ vào đó, ta sẽ giết ngươi, Phi Vũ nhục nhã và hoảng sợ, nhưng cơ thể yếu ớt của nàng vô phương chống cự. Mắt đẹp buồn bã nhìn đôi chân vô lực bị bàn tay Dương tách ra, răng nghiến chặt cố phủ nhận cảm giác kích thích nơi bầu ngực và cảm giác nhồn nhột nhưng thoải mái nơi đùi non. Nếm trải làn da đùi mềm mịn đến trơn trượt của Phi Vũ, Dương tham lam chen tay vào sâu hơn, chạm tay vào làn môi đỏ hồng đang ẩn giấu dưới vườn lông xinh xắn. A, dừng lại, Phi Vũ hoảng sợ tột độ bị tay Dương nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác nhục nhã xen lẫn sướng khoái khiến âm đo tươi nguyên của nàng dần trở nên long lanh ướt át. Phi Vũ muốn thoát ra, muốn vẫy vùng nhưng nào có sức, những đợt vùng vẫy vô lực của nàng trở thành những lượt cựa mình ôn nhu, khiến Dương càng thêm kích thích. Ha ha, ướt hết rồi này, chị cảm thấy thế nào? Dương khoái trá hỏi, ngón tay dần đưa sâu vào khe động tình mềm mại của Phi Vũ khiến nàng không kềm được răng cắn môi rên lên một tiếng khe khẽ. Ừ, đừng, cảm thấy chưa đủ kích thích, tên đồi bại võ Phi Dương tạm thời buông tha Phi Vũ để cởi quần áo hắn ra, sau đó lại ngồi ôm nàng từ phía sau như ban đầu, một tay xoa bầu ngực to tròn chỉnh, một tay chui vào âm đo kêu gọi đi em thủy tiết ra. Tên đê tiện, ừ, Phi Vũ cảm thấy người nàng càng lúc càng nóng, dục hỏa bốc lên khiến đôi gò má ửng hồng gợi cảm và bị Dương hôn liếm. Ngực hắn áp vào lưng nàng, tạo cảm giác ấm áp mà mềm mại như thể da thịt hai người đang hòa tan vào nhau. Nơi đầu ti và âm đo bị tay Dương nghịch phá khiến vai thon đôi lúc lại khẽ run, eo mềm uốn ưỡn, còn đôi chân thon cứ nhè nhẹ cựa quậy, khiến mông nàng cũng khẽ động cọ vào Dương vi ti cứng và nóng hổi của Dương đang áp sát ngay phía sau. Thế nào, chuẩn bị nếm thử bảo kiếm của ta nhé. Khi cảm thấy âm đo của Phi Vũ đã đủ ướt, Dương khoái trá làm Dương Vi Ti khẽ giật mấy cái, gõ vào phía trên mông nàng. Đồi bại, không được cho cái thứ ghê tởm đó chạm vào người ta. Ghê tởm nhưng nàng sẽ thích mê cho xem. Ha ha, người tính làm gì, buông ta ra, Dương cười khoái trá, giang tay ôm đùi Phi Vũ, bế nàng lên trong tư thế ngồi quay lưng về phía hắn cho Dương Vi Ti nóng hổi của hắn tiếp xúc với âm vật ẩm ướt của nàng. Đừng, không được, tha cho ta, đừng, Phi Vũ lắc đầu nguầy nguẩy, nước mắt nhục nhã trào ra. Khoảnh khắc âm vật Phi Vũ hôn vào Dương Vi Ti của Dương. Góc truyện audio.com, Nàng biết bản thân đã hoàn toàn khuất phục, chỉ mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng dương vi ti của Dương cũng đủ tạo cho Phi Vũ thứ khoái cảm kỳ lạ, khiến nàng thèm muốn dù là căm ghét, khiến nàng tò mò dù là nhục nhã, khiến nàng chờ đợi dù là lo sợ, những tiếng rên khe khẽ dần đong đưa. Chỉ mơn trớn phía ngoài nhưng dương vi ti của Dương cũng bị đi em thủy bôi trơn phần lớn, thậm chí còn có một giọt dư ra thành một sợi tơ long lanh chảy xuống khỏi đầu khắc hắn. Quá trình bôi trơn hoàn tất cũng là lúc cuộc giao hoan bước vào giai đoạn chính. Dương khá dễ dàng xoay người Phi Vũ lại, vẫn ngồi trên đùi hắn nhưng lúc này hai người đối diện nhau. Nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt đẹp đang đậm nét mê tình, Dương cảm thấy lương tâm có phần cắn rứt nhưng vẫn không bằng Dương Vi Ti đang vô cùng cứng rắn. Phi Vũ cũng được nhìn rõ ràng gương mặt Dương, hóa ra không đáng ghét như nàng vẫn nghĩ, gương mặt hắn tuy vẫn còn chút ngây ngô niên thiếu nhưng rất anh tuấn hấp dẫn, dễ dàng gây ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong lúc Phi Vũ chìm trong cảm giác vừa mê vừa hận, Dương đã bắt đầu đưa bảo kiếm của hắn xâm nhập vào cấm cung của nàng, ban đầu chỉ là những đợt đẩy đưa thăm dò phần ngoài, và Dương phát hiện ra Phi Vũ vẫn còn trinh. Nếu Phi Âm biết nhờ hắn mà ta được phá trinh nàng thì chắc hắn cắn lưỡi mà chết a. Dương cười mỉm châm biếm, đừng, ta sai rồi, tha cho ta, a. Chính lúc Phi Vũ tuyệt vọng, đại dâm tặc ác độc ti tiện vô đối Võ Phi Dương buông tay, thân thể Phi Vũ tự hạ xuống, đồng thời mông Dương hẫy lên, hai bộ phận sinh dục cắm khít vào nhau, Phi Vũ kêu lên đau đớn. Phá trinh vợ chưa cưới của kẻ thù thì phê lòi a. Nhìn Phi Vũ thổn thức một hồi, Dương ôm mông nâng nàng lên rồi lại hạ xuống, máu đào theo Dương Vi Ti chảy dọc xuống. Bỉ ổi, a, đồi bại, ư, dâm tạc, ai, ta hận ngươi. Phi Vũ khóc lóc chửi rùa, nhưng mỗi tiếng chửi của nàng lại kèm theo một tiếng rên, bởi mỗi lần nàng chửi lại bị Dương nâng mông lên, mỗi lần chửi xong hắn lại buông mông nàng xuống, âm đo cứ thế khép vào rồi lại bị bảo kiếm của Dương tách ra. Biến thái, á, đê tiện, a, hạ lưu, ai, sau một hồi bị Dương Vi Ti của Dương tấn công dồn dập thì Phi Vũ cũng hoàn toàn bại trận, miệng vẫn chửi, nhưng câu sau lại mang nhiều tình ý hơn câu trước, rõ ràng là bị cái Dương Vi Ti kia khiến cho sướng mê, cuối cùng nàng chủ động cúi mặt xuống hôn vào môi Dương, cho hắn đón nhận môi lưỡi thơm ngọt của nàng trong bất ngờ và sướng khoái. Trinh tiết là gì chứ? Nàng muốn gìn giữ nó trong đau khổ hay mất đi trong sướng khoái? Nàng có chắc hiện tại chịu khổ thì sau này nàng sẽ sướng, và nàng có chắc hiện tại nàng sướng thì sau này nàng phải khổ. Chẳng phải đều phụ thuộc vào người đàn ông mà nàng chọn hay sao? Đằng nào cũng vậy, tương lai có thể lệ thuộc nhưng hiện tại chắc chắn được chọn, sao không chọn theo điều nàng muốn? Thù hận bị khoái cảm nhấn chìm, chỉ còn lại bản hòa ca đầy kích thích của tiếng rên, tiếng va chạm và tiếng thở. A, tên bại hoại, sao đột nhiên, ta, a, lần đầu trong đời, Phi Vũ cảm thấy nhục nhã nhất cũng lần đầu trong đời, nàng cảm thấy sướng khoái nhất, khoái cảm mạnh mẽ đến phi thường như sóng lũ lan ra, đôi tay thon bấu chặt tay Dương, ngực tròn với hai đầu ti nhô ra tựa vào người hắn, răng ngọc nghiến chặt, mắt phượng nhắm hờ. Giây phút Phi Vũ nín thở cũng là lúc Dương cắm sâu Dương Vi Ti trong người Phi Vũ. Gocchuyenaudio.com Hắn khẽ dùng mình, đem tinh hoa trắng đờ xê tưới vào tử cung mỹ nữ từng đợt từng đợt. Ở đảo khác Phi Âm đang chiến đấu với một vệ thú tuy chật vật nhưng gương mặt vẫn còn khoái trá với chiếm lợi phẩm vừa đoạt được từ tay Dương. Cách chương.